Người chơi hung mãnh, chương 61, nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang mang theo đèn lồng tại trà đình ở bên trong đi dạo một vòng. Cũng không có tìm đáng giá chú ý đồ vật. Liền cùng Vương Tùng San dọc theo trà đình đường nhỏ. Đi vào dinh thự bên cạnh đình viện. Hirasuka gia tộc không hổ là đại hộ nhân gia. Trong đình viện hòn non bộ san sát. Cây cối tùm, mặt đất bao trùm bạch cát. Bạch cát giường giữa lấy đá xanh mặt đường. Rõ ràng diện tích không phải rất lớn. Nhưng bởi vì cấp độ phong phú, bố cục tinh xảo, mỗi đi ra một khoảng cách, liền có thể trông thấy thạch đèn, dòng suối, bồn hoa, tường vây, thác nước, thổ sơn, đình đài, cầu gỗ các loại khác biệt cảnh tượng. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì lâu dài không người quản lý nguyên nhân. Trong đình viện cỏ cây khô héo, suối nước lưu lượng giảm bớt, mặt đất chất đống hạt hoàng sắc khô cạn lá cây. Một bộ âm u đầy tử khí âm trầm bộ dáng. Đạp đạp, đạp, Lý Ngang bình tĩnh tự nhiên hành tẩu tại bàn đá xanh trên đường. Mỗi dẫm hai lần bàn đá xanh, liền muốn nhảy qua hạ một tảng đá xanh tấm. Trong tay tâm viên côn bổng tung bay vung vẩy, quét lấy bàn đá xanh hai bên lá khô. Bên cạnh Vương Tùng San liếc mắt liền nhìn ra Lý Ngang đây là lại quá nhàn. Quả nhiên cái sau thở dài một tiếng. Thầm nói, thật nhàm chán a, làm sao lại không có quỷ nhảy ra để cho ta đánh một đánh đâu. Đừng miệng quạ đen được không? Vương Tùng San liếc mắt nói. Người nếu là thực sự muốn gặp quỷ ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tỉ như đâm ngươi một chút sau đó nói ngươi mấy ngày không thấy. Như thế kéo, lại sau đó ta liền hô to một tiếng quỷ. Bắt đầu tại chỗ lắc lư khiêu vũ đúng thế. Lý Ngang nhếch miệng. Tiếp tục cầm tâm viên côn bổng làm cỏ xiên dùng, tung bay lá khô, siêu tập khả năng tồn tại manh mối. Đơn thuần chiến đấu loại hình kịch bản nhiệm vụ còn tốt. Một ít lấy suy luận tìm ra lời giải làm chủ yếu chỗ khó kịch bản nhiệm vụ. Cần người chơi tiêu đại lượng thời gian tại siêu tập manh mối. Phân tích suy luận bên trên, đặc biệt là giống bây giờ duyên khắc thôn như thế lớn phạm vi bên trong. Chỉ riêng chạy một vòng liền muốn tốn không ít công phu. Bất quá hai người cũng không phải cực kỳ hoàng. Đầu tiên lớn tràng cảnh kịch bản. Nhiệm vụ thời gian bình thường sẽ tương đối rộng rãi. Tiếp theo nếu có tiềm ẩn. Phi thường khắc nghiệt thời hạn yêu cầu. Hệ thống cũng sẽ tại địa phương khác cho nhắc nhở. Tỉ như đồng hồ. Người chơi tình trạng cơ thể. Thời tiết hiện tượng vân vân. Dưới mắt duyên khắc thôn trên không bị bóng đêm bao phủ. Trong chốc lát nhìn không ra biến hóa. Còn không tính rất gấp. Lý Ngang thậm chí có nhàn tâm hát lên tự biên thánh kinh rap. Dùng để khu quỷ cùng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hoàn toàn không thèm để ý Nhật đảo quỷ có thể hay không nghe hiểu tiếng Anh phiên bản thánh kinh. Phía trước liền là tường giáo. Vương Tùng San đi tại bàn đá xanh trên đường. Thói quen loại bỏ rơi mất Lý Ngang tiếng ca. Nói khẽ, làm sao cảm giác phiến khu vực này ở nơi nào gặp qua. Tầm mắt của nàng vượt qua ngăn tại phía trước hòn non bộ. Dừng lại tại hòn non bộ hậu phương một gốc cây khô bên trên. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cây kia cây khô chừng 3 tầng lầu cao. Ở giữa phân ra 2 đầu chạc cây. Một đầu vươn hướng dinh thự lầu 2. Một đầu vươn hướng bên ngoài tường rào bên cạnh. Này tấm tràng cảnh rõ ràng liền là Ogasawara Tetsuya mang theo kia trương giản bút họa. Đồng thời, hòn non bộ hậu phương còn mơ hồ truyền đến kỳ quái, giống như là ủng đi mưa dẫm đạp trên mặt đất thanh âm. Lý Ngang tiếng ca đột nhiên ngừng lại. Hắn hướng Vương Tùng San khoa tay một chút thủ thế. Đem tòa kia đầu người đèn lồng nhẹ nhàng đặt ở dưới hòn non bộ phương. Hai người nửa ngồi xuống tới. Dán khô héo bụi cây. Vòng qua hòn non bộ. Hướng phía trước sờ soạng. Vòng qua hòn non bộ. Phía trước cảnh tượng bỗng nhiên khoáng đạt. Chính như đoán nghĩ như vậy. Trước mặt cây kia dưới cây khô mới quả nhiên có tòa giếng nước. Cùng họa bên trong miêu tả đến giống nhau như đúc. Giếng nước nền móng là gạch đá đắp lên mà thành. Nền móng ngay phía trước khắc lấy màu đỏ chữ. Quy tuyền, điểm này tại Ogasawara Tetsuya họa bên trong. là một đoàn hình tròn đường cong. Trừ cái đó ra, bên giếng nước một bên, còn đứng thẳng một thân ảnh. Chính là cái kia toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen hình người tồn tại. Hắn, hoặc là nói nó, vòng quanh giếng nước không ngừng hành tẩu. Cước bộ của nó rất chậm. Trên thân kia nặng nề bộ lông màu đen theo gió mà động. Lại từ đầu đến cuối thấy không rõ diện mạo của nó. Bên giếng nước bên cạnh một vòng màu đỏ sậm thổ nhưỡng. Bởi vì thời gian dài bị dẫm đạp, xuất hiện một vòng rõ ràng dấu chân. Cái kia lông đen sinh vật rời đi dây thừng chi hành lang về sau. Liền đến trong đình viện sao? Nhưng là vòng quanh giếng nước đi đường là có ý gì? Vị nhân huynh này thuộc về thích uống nước quạ đen chuyển thế. Còn là hắn cho là mình là đầu nên lừa kéo cối say. Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau. Cho tới bây giờ, lần này kịch bản nhiệm vụ cho ra tất cả tin tức vẫn có chút lộn xộn vô tự. Các đầu manh mối ở giữa vẫn như cũ không thể sâu chuỗi bắt đầu. Có lẽ điểm mấu chốt ngay tại ở trước mắt vị này giống người mà không phải người lông đen sinh vật trên thân. Đang lúc hai người khoa tay thủ thế, chuẩn bị tiến lên thử thời điểm. Giếng nước bên trong, truyền ra rõ ràng tiếng nước. Trốn ở bụi cây hậu phương hai người trong nháy mắt dừng bước lại. Xuyên thấu qua khô héo bụi cây hướng về phía trước nhìn trộm. Chỉ nghe giếng nước bên trong truyền đến. Xoạt, tiếng nước, giống như là có cái gì vật nặng. Từ giếng nước ở trong dâng lên. Ngay sau đó, giếng nước ở trong liền vang lên một trận cùng loại yết hầu khục đàm nặng nề tiếng gầm. Cùng bàn tay đập vách giếng gạch đá thanh âm. Nghe vào, giống như là có đồ vật gì. Tại từ đáy giếng leo ra. Nửa đêm hung linh, Sadako, hai người ngừng thở. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã thấy đầu kia lông đen sinh vật cũng dừng bước lại. Đứng tại bên cạnh giếng không nhúc nhích. Theo thời gian chuyển rời, đáy giếng leo lên âm thanh càng thêm rõ ràng. Làm một con ướt sũng bàn tay. Từ giếng nước phía dưới duỗi ra. Đập vào bên cạnh giếng trong nháy mắt. Đầu kia lông đen sinh vật trong nháy mắt động. Xông đến bên giếng nước một bên. Đem thứ gì cho. Nhổ. Ra, kia là một cái, phi thường kinh dị đồ vật. Nó chủ thể là 5 viên bị phóng đại đến bóng rổ lớn nhân loại nhỏ bé đầu. Có nam có nữ, tất cả đầu đều nhét chung một chỗ. Sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ngốc trệ, ở đầu ở giữa khe hở ở giữa. Dọc theo rất nhiều đầu tái nhợt cánh tay. Chỉnh thể kết cấu giống như là một con mười mấy chân nhện. Nhện quỷ quái mới từ giếng nước bên trong leo lên ra. Liền bị lông đen sinh vật hung hăng ôm lấy. Nó bản năng muốn giãy giụa. Trên thân mười mấy cánh tay đánh tại lông đen sinh vật trên thân. Lại giống như là đập tại nặng nề trên thuộc da đồng dạng. Phát ra trầm muộn lạch cạch âm thanh. Ngay cả tầng kia lông tóc phòng ngự đều không thể đánh xuyên. Không phải, không phải, không phải. Lông đen sinh vật trong miệng phát ra đục ngầu nỉ non. Mọc đầy lông tóc cánh tay nắm lấy một cái đầu người. Đem nó thô bạo nhổ xuống. Ném ở một bên. Lại nhìn về phía viên thứ hai đầu người. Đồng dạng nỉ non. Không phải. Đem nó bẻ gãy vứt bỏ. Huyết thủy văng khắp nơi. Nhện quỷ quái phát ra đủ để tổn thương người bình thường màng nhĩ thét lên. Lại vô luận như thế nào không cách nào tránh thoát lông đen sinh vật trói buộc. Một chút xíu bị xé rách thành mảnh vỡ. Rơi xuống tại giếng nước chung quanh. Không phải. Không phải. Lông đen sinh vật giống như là sinh ra thất vọng cảm xúc. Đợi tại nguyên chỗ dừng lại một hồi. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu vòng quanh giếng nước hành tẩu. Đây là có chuyện gì? Cái này lông đen quái thổ lộ thất bại. Đặt tách ra cánh hoa hồng thất vọng mất mát đâu? Lý Ngang cùng Vương Tùng San nhìn thoáng qua nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Mà lúc này, đình viện bên trái dinh thự lầu chính bên trong, cũng truyền tới vang động. Cách chương.